Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, người ta ăn chắc. Giê-xu cũng lưu không được ngươi. Ta nói, kỹ thuật thoạt nhìn cũng không phức tạp, bất quá có chút rớt lại phía sau. Thông qua thần kinh nguyên liên kết phương thức thao túng lớn như vậy khổng lồ cơ giáp đối với tinh. Thần phụ tải quá lớn, đối với người điều khiển yêu cầu cũng quá cao. Phương diện này ngược lại là có cải tiến không gian. Trên cơ bản tất cả cơ giáp hệ thống đều là giống nhau, cho nên copy xong Gypsy Danger sau cũng không tất yếu lại đi copy mặt khác cơ giáp. Chế tác bản vẽ, chương trình hệ thống đều có. Tô Thánh bắt đầu nghiên cứu làm sao thăng cấp cơ giáp. Dù sao Tô Thánh cũng coi là một học bá, hơn nữa nhiều cái thế giới tri thức cũng không phải cho không. Hắn bắt đầu nghiên cứu, thôi diễn thăng cấp kết quả cùng phương hướng, bất quá nhất thời nửa khắc không thể nhanh như vậy có kết quả. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Thánh liền vào căn cứ nội bộ đi tìm Marco. Pacific Rim điện ảnh, Tô Thánh khắc sâu ấn tượng chỉ có mấy người. Đầu tiên là Marco. Bộ thứ nhất nhân vật nữ chính về sau cùng Rally điều khiển Gypsy Danger hào xuyên Việt đột phá. Khẩu đem hắn nổ, vận khí tốt chạy trốn thành công. Sau đó thuận lợi trở thành Pacific Rim phòng ngự tổng đội nhân vật cao tầng. Đáng tiếc cũng chính là bởi vì trở thành nhân vật cao tầng không tiếp tục điều khiển cơ giáp về. Sau ở bộ hai bên trong đi máy bay thời điểm bị tập kích mà chết. Sau đó chính là am hiểu nghiên cứu quái thú, nghiên cứu cơ giáp hai cái nhà khoa học. Không có hai người bọn họ đoán chừng nhân loại muốn chiến thắng quái thú gần như không có khả năng. Bọn họ cùng quái thú thần kinh nguyên liên kết cho nên mới biết rõ rất nhiều chuyện. Chiếm được rất nhiều tình báo. Bất quá trong đó một cái lại bởi vậy nghiện. Cuối cùng bị quái thú mê hoặc khống chế mới đưa đến bộ hai phát sinh. Nói đến bộ hai vậy dĩ nhiên không thể thiếu nữ cường nhân. Không người cơ giáp nghiên cứu cùng mở rộng người Thiệu Lệ Văn. Hoa hạ bá đạo nữ tổng tài thế nhưng là để cho người ta nhìn thoáng qua sẽ rất khó quên. Bất quá hiện tại thời gian này, Thiệu Lệ Văn hẳn là tuổi còn chưa lớn còn không có trở thành bá đạo nữ tổng tài a. Dù sao trước sau hai bộ thế nhưng là chênh lệch thời gian 7-8 năm đây. Bây giờ Thiệu Lệ Văn đoán chừng vẫn là cái thiếu nữ hoa quý đây. Cái nào đó một mình phòng ngủ. Tô Thánh nhìn thấy đã nằm xuống Marco. Marco bộ dáng thuộc về điển hình người Đông Phương bộ dáng. Rất phù hợp người Đông Phương thẩm mỹ. Già dặn tóc ngắn phía dưới còn có một túm tóc xanh. Mặc trên người màu đen áo ba lỗ hơi hơi che kín bị thoạt nhìn đã ngủ. Tô Thánh đứng ở bên giường ngón tay ở nàng giữa lông mày nhẹ nhàng điểm một cái. Black Mercy năng lực phóng thích. Marco trực tiếp tiến nhập vui sướng mộng cảnh. Tô Thánh ở bên cạnh nàng nằm xuống đi theo tiến nhập Marco mộng cảnh. Sửa chữa mộng cảnh. Marco tựa hồ không có phát giác được mình đang nằm mơ. Mộng cảnh tựa hồ liên tiếp trong hiện thực chuyện xảy ra một dạng. Nàng tỉnh ngủ sau không cam tâm liền thất bại như vậy tiếp tục cố gắng muốn trở thành Gypsy Danger. Người điều khiển, nhiều lần cố gắng nàng thành công. Nàng cùng với những cái khác Jagger cùng một chỗ đối phó quái thú. Cuối cùng phát hiện đột phá khẩu xuyên Việt đi vào. Triệt để nổ hư đột phá khẩu. Trở về từ cõi chết. Nàng kích động, hưng phấn. Nàng cứu vớt nhân loại. Không có quái thú khốn nhiễu nhân loại vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Nhưng cái này sinh hoạt không có kéo dài mấy năm. Một cái xa lạ cơ giáp đột nhiên xuất hiện triển khai tập kích hành vi. Nàng chết bởi lần tập kích này bên trong. Máy bay bị lạ lẫm cơ giáp đánh. Bạo tạc ánh lửa đưa nàng nuốt hết. Nàng không chỉ có hô lớn một tiếng. A, chấm ngoặc kép. Marco đầu đầy mồ hôi lạnh xoay người ngồi dậy, là mộng sao, có thể là vì cái gì như vậy chân thực, nàng chưa tỉnh hồn thở hào hển, đổ mồ hôi theo cái cổ chảy xuôi xuống tới. Lau mồ hôi, mà cô vừa muốn nằm xuống không ngờ phát hiện bên người vậy mà nằm một người. Cái này khiến Marco giật nảy mình, mãnh liệt huy quyền đánh qua. Nàng cách đấu kỹ năng ở một lần này học viên bên trong là mạnh nhất. Nhưng quỷ dị chính là quả đấm của nàng vậy mà xuyên qua thân thể của đối phương trực tiếp đánh hụt. Nàng rất rõ ràng trông thấy cánh tay của mình xuyên thấu đối phương. Ngươi, cái này, chấm ngoặc kép, ngươi đánh không đến ta. Tô Thánh cười khẽ mở miệng nói. Ngươi. Ngươi là cái gì? Quỷ, quỷ sao? Marco theo bản năng xoay người lên vuốt mắt, mở mắt, nhắm mắt, mở mắt, nhắm mắt, hắn vẫn còn. Cái này không phải mình mới vừa tỉnh ngủ còn không có tinh thần sinh ra ảo giác. Ta có rất nhiều xưng hô, Krypton cổ thần, cái nào đó thế giới thượng đế, rất nhiều người chủ nhân. Tô Thánh cười khẽ chậm rãi trôi dạt đến Marco trước mặt. Mới vừa mộng cảnh thế nào? Là ngươi để cho ta làm giấc mộng kia? Giấc mộng kia là thật sao? Marco ngây người theo bản năng hỏi. Đó là ngươi nguyên bản vận mệnh. Tô Thánh cười nói. Nguyên bản vận mệnh? Vậy bây giờ đây? Marco hỏi. Hiện tại, Tô Thánh khẽ cười một tiếng, ngón tay hơi động một chút. Trong phút chốc Marco liền cảm giác thân thể của mình không bị khống chế phù phù quỳ trên mặt đất. Nàng kinh hãi trừng to mắt, phát hiện mình căn bản là không có cách phát ra âm thanh. Không cách nào khống chế đầu của mình chậm rãi buông xuống chống đỡ trên mặt đất. Hiện tại ngươi bị ta chọn chúng, xem như nô lệ của ta. Ta đương nhiên sẽ không nhường ngươi dễ dàng chết đi. Coi như chết, ta cũng có thể đưa ngươi phục sinh. Đồng ý không? Làm nô lệ của ta? Tô Thánh hỏi. Ta không đồng ý. Ta sẽ không làm nô lệ của ngươi. Marco phát hiện mình có thể nói chuyện. Nàng vội vàng hô to bác bỏ. Tốt, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ta nô lệ. Tô Thánh cười nói. Ta nói chính là cự tuyệt, không phải đồng ý. Marco vội vàng phản bác. Ta biết ngươi đồng ý. Ngươi... ngươi nghe không hiểu sao? Ta là nói cự tuyệt, không phải đồng ý. Marco la lớn. Vừa dứt lời, Marco liền cảm giác thân thể của mình phảng phất bị người nhặt lên, đột nhiên đứng lên. Không, là tung bay ở không trung. Là ngươi không hiểu rõ. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ngươi thành thật trả lời nói đồng ý là được rồi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có lựa chọn nào khác? Ta nhìn chúng ngươi. Ngươi chính là ta, kết quả này sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Ta ăn chắc ngươi, Giê-xu cũng lưu không được ngươi. Ta nói, Tô Thánh híp mắt khẽ cười nói. Ngươi, ngươi ăn thịt người. Marco cảm giác lạnh cả người. Nàng không biết người này rốt cuộc là thần hay là quỷ. Nhưng nàng biết rõ nàng chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Ăn thịt người. Tô Thánh yên lặng cười thầm, ngoắc ngón tay để Marco đi tới trước mặt mình. Hắn cúi đầu thò người ra ở Marco cái cổ ở giữa. Nhìn xem nàng cái kia vẻ mặt sợ hãi chậm rãi mở ra. Không, chấm ngoặc kép, Marco tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.